Nữ phụ không lẫn vào. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ram, R sáng lập tới nay, Lôi Tấn vẫn luôn đè nặng cửa hàng thật sự không làm thông qua. Nói cách khác, to như vậy một cái trang phục nhãn hiệu, trừ bỏ mẫu bảo flagship store, trong hiện thực thế nhưng không có một nhà cửa hàng thật có thể cho người tiêu thụ thăm. Loại này tiêu thụ hình thức không thể nghi ngờ là điên đảo tính, thế cho nên rất nhiều cổ đông đều đối này rất có phê bình kín đáo. Chỉ có Lâm Đạo ở biểu quyết thời điểm đầu tán thành phiếu, bởi vì nàng biết tuyến thượng mua sắm là cỡ nào có sinh mệnh lực giống nhau tân sự vật. Đừng nhìn nó hiện tại chỉ ở phát triển giai đoạn, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó sẽ trở nên càng ngày càng thành thục, chung có một ngày sẽ trở thành một cái không thể lay động quái vật khổng lồ. Đến lúc đó, cửa hàng thật phát triển không gian ngược lại sẽ đã chịu hãm hại tính mà đè ép, mà Lôi Tấn loại này trước phát triển shop online. Đãi nhãn hiệu danh khí cùng danh tiếng đã thật sâu cắm rễ với người tiêu thụ trong lòng lại phát triển cửa hàng thật sách lược lại là nhất bao hiểm. Hắn là một ánh mắt rộng lớn thương nhân, khó trách tại gia tộc thành viên đều do dự thời điểm, hắn có gan tự xuất tiền túi tới Hoa Quốc đầu tư. Kỳ thật hắn cũng biết, R sống hay chết đã trở thành gia tộc khảo sát hắn năng lực một cái chỉ tiêu, nếu là hắn thành công, hắn đem hoàn toàn trưởng quản Lôi Thị tập đoàn. Nếu là hắn bại, hắn đem mất đi người thừa kế vị trí. Đây là một canh bạc khổng lồ, nhưng hắn trước sau tin tưởng chính mình có thể thắng, mà sự thật cũng là như thế. Ly 11-11 còn có nửa tháng thời điểm, R tuyến thượng flagship store chính thức khai trương cũng tiến hành tân phẩm dự bán, mà cái này nhãn hiệu sớm đã ở dày đặc mà tuyên truyền cùng game show mà bạo hỏa chung trở nên chạm tay là bỏng. Dự bán vừa mới bắt đầu không đến nửa giờ. Sở hữu tân phẩm tồn kho liền bị trở thành hư không, sợ tới mức quản lý viên thiếu chút nữa thét chói tai, nàng vội vàng đem nhóm thứ hai tân phẩm hình ảnh tuyên bố đến trang web thượng, lại lần nữa bị trở thành hư không. Lâm Đạm đưa ra nhiều kiểu dáng, thiếu tồn kho, mau tiêu thụ sách lược với lúc này giờ phút này hiện ra ra xưa nay chưa từng có ưu thế, cũng cực đại mà thỏa mãn khổng lồ người tiêu thụ quần thể, càng xúc tiến bọn họ tiêu phí dục. Thấy ái mộ trang phục đã bán khánh, tiến đến mua sắm người tiêu thụ nguyên bản phi thường mất hứng, rồi lại thực mau phát hiện. Gì, shop online thế nhưng lại ra càng nhiều tân phẩm, hơn nữa phong cách trăm biến, kiểu dáng thời thượng, chi tiết tinh xảo, so với phía trước kia phê càng xinh đẹp, tồn kho lại rất ít, lại không đoạt liền không có. Kia còn do dự cái gì, dù sao giá cả như vậy thân dân, chạy nhanh mua xong rồi người tiêu thụ quay đầu lại nhìn vài lần. Phát hiện tân gia trang phục cũng đều thật xinh đẹp, liền nhịn không được chọn lựa mấy thứ cùng nhau hạ đơn, vì thế một đơn lại một đơn mà chồng lên, thế nhưng tạo thành một cái con số thiên văn. Dự bán cùng ngày đã phát 3 đợt tân phẩm, tổng cộng 60 nhiều kiểu dáng, mặt khác còn có giày, mũ, khăn lụa, ba lô chờ phối sức, cũng đều bị trở thành hư không, chỉ vì này đó phục sức đều ở ngẫu nhiên luyện thượng xuất hiện quá, là đương thời nhất nhiệt xuyên đáp. Không mua liền ao. Tính đến buổi chiều 6 giờ rưỡi, quản lý viên ở mẫu bảo đại số liệu bộ hợp tác hạ đem dự bán số liệu thống kê ra tới, vội vàng vàng đưa đi tầng cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, công ty các đại cổ đông đã chờ ở phòng họp chung, chuẩn bị nghiệm thu gần đoạn thời gian công tác thành quả. Dự bán có thể hay không thành công là biểu thị R có thể hay không ở Hoa Quốc tồn tại mấu chốt một bước. Cái gọi là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nếu dự bán thất bại, như vậy cửa hàng thật kinh doanh cũng đem mất đi rất tốt tiền cảnh. Trên tường đồng hồ treo tường một chút chỉ xuống phía dưới ban thời gian, hơn 10 vị đại cổ đông cùng công ty cao tầng nhìn như trên mặt chấn định, kỳ thật nỗi lòng di động, nôn nóng khó an. Bọn họ không có Lôi Tấn như vậy quyết đoán, có thể thái sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc, cũng không có hắn như vậy tâm tính. Dám lấy toàn bộ thân gia đi đánh cuộc. Đúng vậy, mọi người đều rất rõ ràng, R đã đảo rỗng Lôi Tấn của cải, mấy chục cái trăm triệu làm công cao ốc, mấy chục cái trăm triệu thật lớn nhà xưởng, số trăm triệu tuyến thượng đầu nhập cùng linh tinh vụn vặt phí tổn phí, hơn nữa che trời lấp đất tuyên truyền cùng tạo thế, hắn tiền đã còn thừa không có mấy, còn thiếu hạ cách sổ nợ bên ngoài, R nếu là trầm. Hắn cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Nhưng giờ phút này hắn thế nhưng so bất luận kẻ nào đều bình tĩnh, còn có Nhàn Tâm lấy ra một hộp tiểu cá khô đi đậu Lâm nhà thiết kế Miêu. Đúng vậy, Lâm Đảm cũng bị mời đến đỉnh lâu, chứng kiến này không biết là thắng lợi vẫn là thất bại thời khắc. Khẩn trương sao? Lôi Tấn cười để sát vào Lâm Đảm lỗ tai. Không khẩn trương, ta là tới hưởng thụ thành công. Lâm Đảm nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí tùy tính. Lôi Tấn nháy mắt liền bị nàng chọc cười. Ta tâm thái cùng ngươi giống nhau. Hắn một bên nói chuyện một bên điều chỉnh màu xám bạc tơ tằm cà vạt, lại sửa sửa cắm ở trong túi trang trí khăn. Đây đều là Lâm Đảm thân thủ vì hắn làm, tuy là bồi thường, lại bị hắn coi là tặng. Một tháng luôn có hơn 10 ngày đến mang chúng nó tới đi làm. Hai người nói chuyện thời điểm, một người cổ đông không chịu nổi, trầm giọng nói. Kết quả còn không có thống kê ra tới sao, nếu không phái cá nhân đi thúc giục một thúc giục. R thượng tân phẩm tốc độ quá nhanh, ngay cả người tiêu thụ đều xem đến hoa cả mắt, huống chi là người đứng xem. Một kiện tân phẩm bán khánh quản lý viên sẽ lập tức tuyên bố một khác kiện tân phẩm, chỉ dựa vào đôi mắt quan sát là vô pháp tính ra doanh số bán hàng. Cho nên này đó cổ đông cũng liền không thời khắc khắc nhìn chằm chằm shop online tình huống. Đúng lúc vào lúc này, quản lý viên ôm một đống lớn folder đi vào tới, thở hồng hộc nói. Lôi tổng, dự bán ngạch ra tới. Lôi Tấn không chút hoang mang gật đầu, Lâm Đạm đem tiểu bá tổng ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng xoa xoa, cũng hoàn toàn không thế nào cấp. Khác cổ đông cùng cao tầng lại hoàn toàn ngồi không yên, cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Nhiều ít. Quản lý viên nuốt một ngụm nước bọt mới dùng khô khốc tiếng nói. 6700 triệu, nhiều ít, 6700 triệu. Trong phòng hội nghị một mảnh lặng im, 6700 triệu, cái này con số thiên văn lặp đi lặp lại đấm đánh bọn họ thần kinh, gọi bọn hắn thật lâu khôn kề. Nói một câu không dễ nghe lời nói, mặc dù là buôn bán ma túy, tới tiền tốc độ chỉ sợ đều không có nhanh như vậy. Đây mới là dự bán ngày đầu tiên, phải biết rằng, ở kế tiếp nửa tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, R sẽ mỗi cách 4 ngày thượng một đám tân phẩm, mà ngẫu nhiên luyện này đương bảo hòa game show cũng sẽ lục tục bá phá sản số đệ nhị kỳ cùng trận chung kết. Đúng là nhân khí cùng điểm đánh lượng tối cao thời điểm, sở mang đến quảng cáo hiệu ứng cũng đem thành lần mở rộng. Này hết thảy đều biểu thị, ở kế tiếp hơn 10 ngày, R dự bán ngạch chẳng những sẽ không thấp hơn hôm nay cái này con số, còn có khả năng kế tiếp bò lên, nói cách khác, công ty chỉ ở đầu một ngày liền vượt mức hoàn thành lúc trước chế định một năm sinh sản nhiệm vụ. Đây là như thế nào tiêu thụ kỳ tích? Đại gia lặng im thật lâu, lâu đến ngoài cửa sổ ánh nắng đều nhiễm một chút bóng đêm mới có người chậm rãi vỗ tay, cao giọng lãng cười. Quảng cáo, công ty ổn, Lôi tổng, vẫn là người có quyết đoán. Lâm nhà thiết kế kể công đến vĩ, có rượu vang đỏ sao, khai mấy bình chúc mừng, đại gia nháy mắt liền cãi vã lên, mỗi khuôn mặt đều tràn đầy nùng liệt vui sướng. Trước không vội chúc mừng, kế tiếp còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Dự bán thành tích thực hảo, ta thực vui mừng, nhưng là vì bảo đảm nhãn hiệu danh tiếng, giao hàng phân đoạn cũng muốn nhìn chằm chằm khẩn, chỉ cần là khách hàng tường lui hàng, vô luận bất luận cái gì lý do. Lập tức cho bọn hắn lui, cần phải muốn bảo đảm tốc độ. Sáng lập một cây nhãn hiệu thực gian nan, nhưng hủy diệt một cây nhãn hiệu lại rất dễ dàng. Bất luận cái gì một chuyện nhỏ đều có khả năng điên đảo chúng ta hiện tại đánh hạ căn cơ. Đại gia nhớ kỹ sao? Công ty cao tầng liên tiếp gật đầu, sau đó từng người đem tân nhiệm vụ phân công đi xuống. Hội nghị sau khi kết thúc, Lôi Tấn giữ chặt Lâm Đảm thủ đoạn, nhẹ giọng nói. Chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa tối chúc mừng. Không được, Lôi Tổng, ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà hào hào nghỉ ngơi. Tân một vòng thiết kế công tác lại muốn bắt đầu rồi, ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Lôi Tấn đương nhiên có thể thông cảm, bởi vì Lâm Đảm đưa ra loại này sinh sản hình thức là ở cực hạn khai quật nhà thiết kế tiềm lực dưới mới có thể bình thường vận hành. Mỗi tuần ra một đám tân phẩm biểu thị nhà thiết kế mỗi ngày đều phải thiết kế tân phẩm, cơ hồ là ở làm liên tục. Nhìn Lâm Đảm mỏi mệt mặt mày, Lôi Tấn trong lòng vui sướng bỗng nhiên liền biến mất. Hắn từ lúc còn nhỏ khởi liền biết chính mình đầu vai gánh vác như thế nào trách nhiệm, cho nên trừ bỏ kinh thương kiếm tiền, hắn đối cái gì đều không có hứng thú. Nhưng hiện tại, bình sinh lần đầu, hắn bỗng nhiên ý thức được, kiếm tiền kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Càng quan trọng là sinh hoạt, cũng hoặc là nói là tồn tại với trong sinh hoạt thời thời khắc khắc ở hấp dẫn hắn người kia. Nàng mới là quan trọng nhất, nàng hỉ nộ ai nhạc cũng sẽ biến thành hắn hỉ nộ ai nhạc. Không ăn cơm, ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Lôi Tấn lập tức cầm lấy chìa khóa xe, dặn dò nói. Hôm nay buổi tối đừng nghĩ công tác thượng sự, về nhà lúc sau nhìn xem tivi chơi chơi di động liền chạy nhanh nghỉ ngơi. Chờ 11:11 kết thúc, ta cho ngươi phóng một cái nghỉ dài hạn. Lâm Đạm lắc đầu nói, chỉ sợ không được, 11:11 kết thúc còn có song thập nhị, dù sao đã đến cuối năm, không bằng chờ đến Tết âm lịch lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn lần đầu gặp được so với chính mình càng thích công tác người, tức khắc có chút buồn bực, lại có chút buồn cười, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng. Hắn lần đầu phát hiện công tác cuồng thế nhưng như thế lệnh người chán ghét, không khỏi khuyên giải nói. Nên nghỉ ngơi thời điểm phải nghỉ ngơi, không cần ngạnh căng. Chờ 11:11 kết thúc, công ty ra tiền đưa toàn bộ thiết kế bộ công nhân đi nghỉ phép, như vậy tổng hành đi. Độ mấy ngày giả, Lâm Đạm một bên vuốt ve tiểu bá tổng đầu một bên hướng thang máy gian đi. Lôi Tấn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, trưng cầu nói. 7 ngày đi, có đủ hay không? 7 ngày, hoàn toàn đủ rồi. Lâm Đạo ấn chuyến về kiện, đi vào thang máy sau hứa hẹn nói. Ta sẽ làm đại gia tăng ca đem chỗ trống thiết kế bản thảo đuổi ra tới, sẽ không chậm trễ công ty bình thường vận hành. Cửa thang máy khép lại, Lôi Tấn đối với bóng loáng kim loại bản mặt thẳng hút khí, sau đó lắc đầu cười khổ. Độ cái giả còn phải trước tăng ca đuổi bản thảo. Lâm Đạm đây là đem chính mình trở thành người máy. Theo lý thuyết, gặp được như vậy bớt lo cấp dưới, đường lão bản hẳn là cảm thấy cao hứng, Lôi Tấn lại hận không thể đem Lâm Đạm cột vào trong nhà, làm nàng an an ổn ổn mà nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc trước hắn như thế nào sẽ cho rằng nàng là một cái ái đi lối tắt người đâu? Nàng nếu là ái đi lối tắt, trên thế giới còn có chăm chỉ công tác người sao? Hiện giờ hắn nhưng thật ra tình nguyện nàng đi vừa đi lối tắt. Như vậy ngược lại thành toàn hắn về điểm này niệm tương. Từ cập này, Lôi Tấn chỉ có thể thật sâu thở dài. Cùng lúc đó, Lâm Đạm mang theo kia phân folder trở lại thiết kế nghiên cứu phát minh bộ. Đại gia nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Mỗi một khuôn mặt đều tràn ngập mong mỏi cùng khẩn trương. Lý Điểm Điểm nôn nóng mà dò hỏi. Lâm tỷ, dự bán ngạch đạt tới công ty mong muốn sao? Chúng ta biểu hiện có hay không làm lão bản vừa lòng? 6.700 triệu, hôm nay một ngày, Lâm Đạm đem folder mở ra ở trên mặt bàn, từ từ nói. Hôm nay không cần tăng ca, đại gia sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nhiều ít, Lý Điểm Điểm đào đào lỗ tai, Lâm Đạm đem folder nhét vào nàng trong lòng ngực, khẽ cười nói. Chính mình xem, đại gia vội vàng vây đi lên, thấy rõ cái kia màu đỏ con số, tức khắc phát ra mừng rỡ như điên thét chói tai. Cách chương.